Độc sủng chị dâu, chương 73, góc truyện audio.com. Âu Dương Tịch đi ra ngoài mua cơm cho Tầm Thiên Hoan. Tầm Thiên Hoan một người nhàm chán, liền tùy ý cầm lấy điện thoại, xem xét, ai ngờ, vừa mở ra còn chưa kịp nhìn tới 10 cuộc điện thoại nhỡ. Chuông điện thoại di động lại vang lên, Tầm Thiên Hoan xem xét, đúng là điện thoại trong nhà. Hỏi, mẹ, bên kia truyền đến thanh âm mẹ Tầm cảm khái. Thiên Hoan à, con cuối cùng nghe điện thoại. Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Gọi điện thoại đều không thông. Hại chúng ta thật lo lắng cho. Tầm Thiên Hoan có chút áy náy. Nói, mẹ, thực xin lỗi, mấy ngày nay, con đi ra bên ngoài. Điện thoại không mang theo. Con đi đâu? Mẹ Tầm nghi hoặc, nói, Bắc Diệc Hâm xảy ra chuyện gì? Đang bình thường sao lại chết đột ngột, hay là bạo bệnh mà chết? Tầm Thiên Hoan nhỏ giọng nói, thì ra mọi người cũng biết, làm sao có thể không biết? Mẹ Tầm có chút khoa trương nói, hôm nay tin tức vừa ra tới, toàn bộ thế giới mọi người đều biết. Tầm Thiên Hoan ỡm ờ trả lời, nào có, hôm nay nếu không Âu Dương Tịch nói câu cái gì cũng không biết. Mẹ Tầm tiếp tục nói, ai, Thiên Hoan nhà chúng ta thật đúng là mệnh khổ. Đúng rồi, Bắc Diệc Hâm là chết như thế nào? Lúc nó chết con có hay không tại bên cạnh? Cái kia, kỳ thật, con cũng không tin tưởng. Con không phải đi ra ngoài sao? Chấm chấm chấm, tâm tình hỗn loạn, tại trước mặt mẹ mặc dù không phải lần đầu tiên nói dối. Nhưng vẫn là thần kỳ khẩn trương. Con có khỏe không? Mẹ Tầm ân cần hỏi. Con gái, là cha mẹ đã làm khổ con, lúc trước nếu không buộc con gả cho Bắc Diệc Hâm, hôm nay con cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Chấm chấm, Tầm Thiên Hoan đau khổ trong lòng vì mình không xảy ra chuyện gì lại hại người nhà lo lắng như thế. Cô thật sự rất băn khoăn, nói, mẹ, con không sao, con thật sự không có việc gì, cha mẹ cũng không cần phải lo lắng, vậy con hiện tại ở đâu? Con, Tầm Thiên Hoan sững sờ. Sau đó nói, con đang trên đường về Bắc gia. Như vậy à, mẹ Tầm nói, kỳ thật, Thiên Hoan, sự tình tới cục diện hôm nay. Con cũng không nên quá thương tâm. Con nếu không muốn ở Bắc gia chịu đau khổ. Nhà chúng ta vẫn luôn mở rộng cửa chào đón con về lúc nào tùy ý, mẹ. Chuyện sau này hãy nói à. Bây giờ đi một bước tính một bước. Cô cũng không nghĩ tới phải về Bắc gia, rất không có ý nghĩa. Tốt lắm, hiện tại cũng nên xử lý hậu sự cho Diệc Hâm. Mẹ Tầm thở dài, làm sao lại xảy ra loại sự tình này? Hảo hảo một người cứ như vậy chết, làm cho người ta như thế nào tiếp nhận a? Người chết không thể sống lại. Mẹ, mọi người cũng đừng quá lo lắng. Mẹ Tầm nói, đứa nhỏ này, như thế nào lại đổi thành con an ủi mẹ? Tốt nhất trước là con nên tự an ủi mình à, mẹ. Không cần lo lắng, con hiện tại bất kể là tâm lý hay là thân thể. Đều chăm sóc rất tốt. Thiên Hoan à, Tầm Thiên Hoan đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhanh miệng hỏi, mẹ, Tân Đồng xuất ngoại chưa? Mẹ Tầm nói, không phải hôm nay là ngày em nó đi sao? Nhưng sự việc này xảy ra thì nó làm sao còn có tâm tư xuất ngoại à? Ném hành lý bỏ chạy đi ra ngoài tìm con rồi. Đến bây giờ còn không có về nhà. Tầm Thiên Hoan kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Mẹ, sao cha mẹ lại không đưa nó đi à? Mẹ Tầm nói. Cha mẹ cũng đã nghĩ qua. Nhưng dù sao nó làm em trai quan tâm chị cũng là nhân chi thường tình. Hiện tại ra chuyện như vậy. Nó cho dù xuất ngoại còn có tâm tư học tập. Tầm Thiên Hoan khóc không ra nước mắt. Con đây không phải phí phạm tâm tư một hồi. Mẹ Tầm an ủi, xuất ngoại sau này hãy nói a. Cũng không phải bây giờ không đi thì sau này sẽ không thể đi được mà làm chi phải vội. Tầm Thiên Hoan thật muốn khóc lớn a, cố gắng chịu đựng. Làm cho thanh âm mình bình tĩnh. Nói, mẹ, con cúp điện thoại trước. Vậy được rồi, mẹ Tầm đáp ứng. Nói, Thiên Hoan, hảo hảo chăm sóc mình. Đừng đau khổ quá, nhớ kỹ mặc kệ xảy ra chuyện gì. Con còn có ba mẹ còn có Tân Đồng. Tầm Thiên Hoan cảm động. Nói, con biết, mẹ, gặp lại sau. Tầm Thiên Hoan cúp điện thoại. rất là chán nản, thất vọng ngồi ở trên giường, đôi mi thanh tú căng. Làm sao lại phiền toái như vậy? Quấn quýt lộn xộn, cuộc sống của cô, tại sao phải trở nên như thế phức tạp? Tầm Tân Đồng, em đến tột cùng còn muốn thế nào? Cách chương.